Người này tu tiên quá mức đứng đắn. Tác giả: Ngôn Quy Chính Truyện. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 80, rời núi. Nhân vực Bắc Bộ, hung thú tập kích, Mậu Thần Viên đỉnh biên giới. Ngô Vọng, Linh Tiểu Lam, Quý Mặc, Lâm Kỳ xếp thành một hàng, đứng tại nhất cánh Bắc, cách trận bích, nhìn ra xa phương Bắc âm trầm bầu trời. Mặt trời lặn xuống phía Tây, dương quang lại theo không thấu kia tầng mây dày đặc. Ngô Vọng mắt chỗ cùng, mảng lớn phi điểu nhóm hướng phía nam mới bay trí. Hốt hoảng ra súc dẫm lên trong đất hoa màu. Tu sĩ nói tâm nan ninh, phàm nhân tâm hoảng ý loạn. Toàn bộ quân doanh đều bịt kín vẻ lo lắng. Coi như cách xa xôi như thế cự ly, Ngô Vọng vẫn như cũ có thể ẩn ẩn cảm nhận được. Kia giống như là biển gầm vọt tới hung thú khí tức. Chỉ là ở chỗ này đứng một hồi, bọn hắn đã nhìn thấy mấy chục đạo vụn vặt lẻ tẻ phóng tới phương Bắc lưu quang. Cũng nhìn thấy đánh lấy tông môn cờ xí thuyền lớn hoành không Bắc Độ. Bởi vậy trước sớm đã phát hiện hung thú chiều tung tích. Nhân vực cao tầng an bài ứng đối, các phương cũng không hiển bối rối. Từng đầu quân lệnh có thứ tự chỗ truyền lại đến các nơi viên đỉnh tại Ngô Vọng không nhìn thấy chỗ. Nhân hoàng các lệnh xuất binh cũng đã đến các nhà tông môn. Chính lúc này, bốn người phía sau truyền đến la lên. Báo Bắc Bộ biên cảnh cấp báo. Bắc Bộ toàn tuyến xuất hiện 46 cỗ hung thú chiều. Hung thú số lượng vô pháp tính toán. Biên cảnh đã lâm vào khổ chiến. Truyền Bắc Bộ quân lệnh. Hàng hai viên đỉnh toàn bộ tiếp viện tiền tuyến. Tam tuyến viên đỉnh điều binh một nửa. Lập tức hướng phương Bắc trợ giúp. Chỉnh quân. Có tướng lĩnh đại hống vài tiếng. Tiếng trống chấn vân. Lưu quang lấp lóe. Viên đỉnh phía trên mấy ngàn tu sĩ cấp tốc bày trận. Từng chiếc toa hình ngự không pháp bảo chậm rãi phồng lớn. Tại biên giới vị trí xếp thành một hàng. Bọn hắn nơi này thuộc về đạo thứ ba phòng tuyến. Cần điều binh một nửa. Ngô Vọng bốn người chỉ có thể đứng ở đằng xa nhìn xem. Biểu lộ đều có khác biệt. Quý Mặc thấp giọng nói. Chúng ta chớ có sốt ruột. Hung thú chiều cách mỗi 60 năm. Trăm năm đều sẽ có một lần. Bình thường tiếp tục mấy năm đến mười mấy năm. Nhân vực ứng đối đã là thuận buồm xuôi gió. Ta không có gấp. Ngô Vọng bình tĩnh địa đạo âm thanh. Chúng ta liền tiên nhân đều không phải. Biên cảnh chiến tuyến lại không thiếu tiểu binh. Lâm Kỳ khẽ nhíu mày. Trên người ta viêm đế lệnh. Sợ là sẽ phải rước lấy phiền phức. Linh Tiểu Lam nói khẽ. Thập hung thần tổng không đến mức vì diệt trừ một cái viêm đế lệnh người nắm giữ. Giống như này gióng trống khua chiêng trực tiếp phát động hung thú chiều. Ngô Vọng hỏi lại. Nếu hung thú chiều sớm đã chuẩn bị kỹ càng. Hiện tại chỉ là sớm nửa năm mấy tháng. Vừa vặn phối hợp thập hung điện trong ngoài đồng thời phát khởi thế công. Lại như thế nào vậy cũng nói không thông. Linh Tiểu Lam nói. Lâm Kỳ cũng không phải là một cái duy nhất viêm đế lệnh người nắm giữ. Theo ta được biết, viêm đế lệnh công pháp tu hành bây giờ tu vi cao nhất người kia. Đã cầm tới viêm đế lệnh vượt qua 300 năm. Cái này tại đại tông môn bên trong cũng không phải gì đó bí mật. Lần này nhân hoàng bệ hạ tràn ra viêm đế lệnh, càng giống là cố ý cho thập hung thần dựng thẳng bia ngắm. Lâm Kỳ đưa tay che trong ngực. Nơi đó, đau nhức. Ngô Vọng đáy lòng không khỏi chửi bậy. Cái này lão tiền bối quả nhiên là bánh vẽ tông sư. Bất quá hắn nhìn xem Linh Tiểu Lam, nghiêm mặt nói, tiên tử, có chút tin tức không thể tùy tiện nói ra. Chính là đối ta cùng quý huynh cũng không thể. Biết, Linh Tiểu Lam thuận miệng ứng với, hơi tránh đi Ngô Vọng mục quang. Ngô Vọng cân nhắc một ít, vì bọn họ giải thích thêm vài câu. Nhiều khi cân nhắc hai cái thế lực ở giữa xấu tốt. Không thể đơn thuần trước mắt chi lợi. Lâm Kỳ vị trí hiện tại hết sức đặc thù. Hắn là làm trước một cái duy nhất chủ động tự bộc viêm đế lệnh người nắm giữ. Tại nhân hoàng các trực tiếp hiện thân. Vì chính là chế nhạo Quý Mặc. Quý Mặc cùng Lâm Kỳ đồng thời tả hữu quay đầu. Biểu lộ đều có chút xấu hổ. Ngô Vọng nói. Lâm Kỳ lúc này ở nhân vực là có nổi tiếng. Nếu là thập hung điện bắt được Lâm Kỳ, đưa đi Bắc cảnh biên giới, ngay trước nhân hoàng bệ hạ cùng chúng nhân tộc cao thủ mặt các loại nhục nhã. Nhân tộc chiến tiến rất dễ dàng bởi vì phẫn nộ mà mất khống chế. Cái này rất ảnh hưởng chúng ta một phương sĩ khí. Hung thú triều đối với thập hung thần mà nói, tốn thời gian liền có thể dưỡng ra. Không tính là gì, nhưng có thể tiêu hao thêm cay độc nhân tộc nguyên khí. Bọn hắn cũng liền có thể tại thiên đế trước mặt nhiều mời một phần công lao. Trước mắt loại này thế cục, thập hung điện tất nhiên sẽ đột kích, lại sẽ bảo đảm bắt sống Lâm Ký. Quý Mặc nhíu mày trầm ngâm. Cái này, Linh Tiểu Lam nháy mắt mấy cái, nhỏ giọng nói, đột nhiên phát hiện, cùng Vô Vọng huynh đối nghịch, đúng là kiện rất đáng sợ sự tình. Quý Mặc cùng Lâm Kỳ đối với cái này rất tán thành. Cái sau đối với chuyện này càng có quyền lên tiếng. Vô Vọng huynh, Quý Mặc giật cái nụ cười khó coi. Rốt cục biết Ma Tông vì sao chết sống muốn ngươi làm tông chủ. Ngô Vọng nói, cứng nhắc ấn tượng không được. Quý Mặc bình tĩnh chỗ giật ra chủ đề. Chúng ta không nên quá bi quan. Tối thiểu nhất, hiện nay giấu ở nơi đây, còn có đông đảo nhân hoàng các cao thủ. Chúng ta chỉ cần đợi tại cái này, không đi cho mọi người thêm loạn liền tốt. Chính lúc này, gần như Quý Mặc vừa dứt lời, từng người nam nữ già trẻ từ nơi đó viên đỉnh chung quanh trong 300 dặm hiện thân. Bọn hắn trực tiếp vọt tới không trung, lại gấp hướng phương Bắc, hóa thành từng đạo lưu quang không thấy tung tích. Quý Mặc, Linh Tiểu Lam nói, thời khắc mấu chốt vẫn là phải dựa vào chính mình. Ta đi tìm lão sư muốn chữ vật pháp bảo. Quý Mặc quay đầu phóng tới một bên quân trận, bóng lưng vô cùng lo lắng. Lâm Kỳ cũng thở dài, nhìn chăm chú đi bắc mà đi những cái kia lưu quang, đáy mắt toát ra mấy phần thoải mái. Lão sư, hắn nhìn về phía Ngô Vọng, thấp giọng nói, giống như dứt bỏ Lâm gia chi tử cùng Viêm đế lệnh. Ta đối với nhân vực mà nói, chỉ là một cái đăng tiên cảnh tu sĩ. Đúng không, không muốn tự coi nhẹ mình. Ngô Vọng nói, ngươi sau này thành tựu cái thiên tiên cũng không phải là việc khó. Đa tạ lão sư cổ vũ. Lâm Kỳ, nhẹ nhàng thở ra một hơi, ánh mắt khôi phục lại bình tĩnh. Thấp giọng nói, ta có thể làm hèn hạ chi nhân, lại không thể làm đồ vô sỉ. Như sau đó chuyện không thể làm, còn xin lão sư chớ để ý ta. Ngô Vọng đưa tay vỗ vỗ bả vai hắn, lạnh nhạt nói, yên tâm chính là, ta tiếc mệnh vô cùng. Hai ta cũng không phải thật sư đồ, cảm tình không có sâu như vậy, nên đi khẳng định hội. Sẽ, đi, Lâm Kỳ bày cái khóc tang mặt, tại kia một trận lắc đầu thở dài. Không biết nên như thế nào nói tiếp, Linh Tiểu Lam đột nhiên nói, chung quanh nhân hoàng các cao thủ cũng không hoàn toàn rút đi. Không sai, Ngô Vọng nói. Hiện tại là nhân hoàng các cao tầng tại cùng thập hung điện đánh cờ. Sau đó nơi đây chắc chắn sẽ lên đại chiến. Thắng bại như thế nào? Liền muốn xem thập hung điện cùng nhân hoàng các lưu ở nơi đây lực lượng. Ai có thể càng hơn một bậc? Ngày thường thập hung điện không đủ gây sợ. Nhưng lúc này hung thú triều đột kích, nhân vực lực lượng nhất định phải hướng biên cương tụ tập. Thập hung điện liền thành một cỗ không thể bỏ qua đối địch lực lượng. Các vị, chớ có khinh thường đối thủ, cũng chớ có tự tiện làm bất luận cái gì chủ trương. Nơi đây còn có thể tạm thời giữ vững bình tĩnh, là bởi vì thập hung điện đang chờ những cao thủ kia đi xa. Không ra nửa canh giờ, nơi đây tất lên đại chiến. Linh Tiểu Lam cùng Lâm Kỳ đồng thời gật đầu. Linh Tiểu Lam hỏi, chúng ta bây giờ nên làm cái gì, chờ đã. Ngô Vọng nói, lúc này không thể loạn động. Làm mồi câu cũng có học vấn, phải học được buộc chặt dây câu. Nếu chúng ta vọng động, chỉ là cho đối phương cơ hội, rất dễ dàng cho phe mình cao thủ thêm loạn, mạng nhỏ cũng khó có thể bảo toàn. Linh Tiểu Lam cùng Lâm Kỳ vừa gật đầu đáp ứng, Hứa Mộc liền mang theo Quý Mặc từ nơi xa bay nhanh mà tới. Hứa Mộc sắc mặt coi như bình tĩnh, trước đem chữ vật pháp bảo trả lại cho Lâm Kỳ. Lâm Kỳ quanh người lập tức trôi nổi lên từng thanh tiên kiếm, khí tức cả người đều trở nên nặng nề mấy phần. Ngay sau đó, Hứa Mộc nói ra, các ngươi lúc này chắc hẳn, Linh Tiểu Lam nói, tướng quân không cần giải thích. Hứa Mộc lại nói, Vậy thì tốt, vậy ta không giải thích. Nhưng các ngươi hiện tại nhất định phải, chúng ta nghe tướng quân an bài. Lâm Kỳ đứng dậy, cất cao giọng nói. Hứa tướng quân cứ việc đối chúng ta ra lệnh. Không nhận quân lệnh người nên chém. Đây là trong quân thiết luật. Hứa Mộc, đến, chính mình chuẩn bị một hồi lâu lý do thoái thác. Hoàn toàn không cần võ chi địa. Vậy được đi, đi theo ta. Vị này trước kia luôn yêu thích ăn mặc kiểu văn sĩ chân tiên. Giờ phút này cũng nhiều mấy phần trong quân nam nhi hào khí. Vung tay lên, mây trắng đem bốn người nâng lên. Lập tức hướng viên đỉnh nơi hẻo lánh mà đi. Hứa Mộc không quên truyền thanh căn dặn. Nhân hoàng các cao thủ nhất định phải gấp rút tiếp viện Bắc Bộ biên cảnh. Thập hung thần có 9 cái đã tại Bắc Bộ lộ diện. Mấy ngàn năm không có nhiều như vậy hung thần cùng nhau hiện thân qua. Nhân hoàng bệ hạ đã đi Bắc cảnh trấn áp. Nhân tộc siêu phàm cao thủ một nửa hội tụ Bắc Bộ. Nguyên bản ở chỗ này mai phục chuẩn bị chặn đánh thập hung điện cao thủ. Lúc này chỉ còn lại có hơn 30 vị. Chiến sự khó liệu, thập hung điện thủ đoạn rất nhiều. Chúng ta nhất định phải làm tốt hai tay chuẩn bị. Nói chúng, Hứa Mộc đã dẫn bọn hắn bốn người đến một chỗ lều lớn. Có 3 nam 1 nữ, 4 tên tu sĩ lập tức ra đón. Cùng bọn hắn trao đổi quần áo. Tốc độ phải nhanh. Linh tiên tử không cần phải lo lắng. Đã vì ngươi chuẩn bị quần áo mới tinh. Tình huống khẩn cấp, hơi nhịn một chút. Sau đó ta hội, sẽ, thừa dịp xuất binh chi thế. Đưa các ngươi rời đi nơi đây. Ngô Vọng cùng Linh Tiểu Lam đồng thời có chút muốn nói lại thôi. Nhưng hai người cũng không nói thêm cái gì. Cái trước mặt lộ vẻ suy tư. Cái sau nhẹ nhàng nhíu mày. Riêng phần mình thở ra một hơi. Cách Ngô Vọng chỗ chú quân viên đỉnh có chút xa xôi kia phiến cùng sơn ác thủy. Từng đạo thân ảnh bí mật mang theo hắc phong. Huyết phong vọt tới không trung. Tụ tập hướng Bắc Bộ bay nhanh. Diệt tông trụ sở. Từng người tiên nhân cảnh. Chân tiên cảnh lão ma vọt tới giữa không trung. Riêng phần mình la lên muốn dẫn đi phương Bắc đệ tử chi danh. Trong thời gian ngắn tụ lên 300 ma tu. Tông môn trợ giúp biên cương có hoàn chỉnh quy phạm quá trình. Căn cứ nhận được nhân hoàng lệnh khác biệt. Phải đưa khác biệt số lượng cao thủ. Không thể nhất thời nhiệt huyết sông lên đầu. Toàn tông môn toàn bộ để lên. Như thế vừa có thể phòng bị đa tuyến khai chiến. Cũng không cần lo lắng đoạn mất đạo nhận. Đồng lý, nhân hoàng các chúng tuần tra tiên sứ cũng không thể đơn giản ra tiền tuyến. Trừ phi chiến tuyến sắp sụp đổ. Bằng không thì cũng chỉ có thể ở tại chỗ đóng giữ tuần tra. Hậu phương ổn định là tiền phương thắng lợi cam đoan đối với nhân vực mà nói. Đối kháng hung thú triều là một trận từ xưa mà đến bền bỉ đại chiến. Đây là thế nào? Lâm Tố Khinh đứng tại tông chủ các lâu ban công. Nhìn xem trận pháp ngoại những cái kia tụ tập thân ảnh. Không khỏi nắm chặt đoàn kiếm trong tay. Không biết vì cái gì. Lâm Tố Khinh ẩn ẩn có chút bất an. Nhưng lại không biết như vậy bất an từ đâu mà tới. Bác Dã, kia xanh thẳm bầu trời chỗ sâu tinh hải. Tinh thần điện bên trong, giống như pho tượng lẳng lặng đứng lặng thương tiết mở hai mắt ra. Đáy mắt màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây thần quang chậm rãi cởi lại. Khuôn mặt bình tĩnh nhìn về phía phương nam tinh không. Nơi đó, tinh thần biến huyễn, sát khí trùng thiên, nàng hơi suy tư, nhưng lại chưa làm nhiều cái gì. Lần nữa hai mắt nhắm lại, lẳng lặng mà đứng, tại nàng dưới chân. Từng sợi tinh quang đang không ngừng tụ hợp, nổ tan, trong tay mộc trượng phía trên những cái kia giống như tự nhiên văn lộ. Lại càng phát ra rõ ràng, nhân vực Tây Bắc Bộ, biên hào mậu thần viên đỉnh quân doanh, thân mang giáp nhẹ trang phục Ngô Vọng bốn người đi theo Hứa Mộc sau lưng. Lẫn vào sắp xuất phát tu sĩ đại quân, Ngô Vọng bốn người tất cả đều bảo trì trầm ổn, tại như vậy bầu không khí bên trong vẫn khí định thần nhàn. Để Hứa Mộc có chút lau mắt mà nhìn. Hứa Mộc kế hoạch rất đơn giản. Liền là để Ngô Vọng bốn người lẫn vào lên phía Bắc hơn 2.000 tên tu sĩ. Trực tiếp đi Bắc địa cùng nhân hoàng các cao thủ tụ hợp. Từ bỏ lần này dẫn xà xuất động tính toán. Bắc địa nhìn như hung hiểm. Trên thực tế đã tụ tập hơn phân nửa nhân vực siêu phàm cao thủ như nơi đó đều hộ không được Viêm Đế. Lệnh người nắm giữ, nhân vực nên sớm đã không còn tồn tại. Hứa Mộc mang theo 4 người bọn họ đứng tại gần phía trước vị trí. Ngụy trang thành Hứa Mộc thân vệ không có gì ngoài Linh Tiểu Lam một mực cúi đầu bên ngoài. Ngô Vọng, Quý Mặc, Lâm Kỳ 3 người, đều tại ngẩng đầu nhìn chăm chú đại trận bên trong tu vi cao nhất chi nhân. Thống lĩnh Trung Lâm, vị lão giả này gặp Hứa Mộc trở về, lập tức mặc giáp xuất trận, lơ lửng giữa không trung. Hồng Trung tiếng nói tại trong đại trận vừa đi vừa về vỡ bờ. Tình hình chiến đấu khẩn cấp, bản tướng nói đơn giản vài câu. Mỗi cái tu sĩ nhân tộc, tại hắn tu đạo kiếp sống bên trong, không thể tránh né cần trải qua mấy lần, vài chục lần hung thú chiếu. Hung thần hủy diệt nhân vực chi tâm không chết. Nhân vực là thí thần chi địa, bị chúng thần coi là cấm kỵ. Hôm nay, Bắc Cảnh lại có hung thú làm loạn. Trong truyền thuyết thập hung thần đã có 9 cái hiện thân. Thế công là gần nhất mấy ngàn năm qua lớn nhất một đợt. Như Bắc Bộ biên cảnh có một chỗ bị đột phá, liền sẽ có rất nhiều hung thú xông vào nhân vực, hủy diệt bọn chúng trước mắt nhìn thấy hết thảy, giết chúng ta nhân tộc, hủy chúng ta dựa vào sinh tồn chi địa. Các ngươi từ thiên nam địa bắc mà đến, có, thậm chí theo bắc địa thôn trấn từng bước một đi tới hôm nay. Hôm nay, liền là các ngươi xuất ra tự thân sở học một ngày. Liền là các ngươi đem tự thân chi đạo, biểu hiện ra cho đại hoang bách tộc thời khắc. Đạo này hộ vệ nhân tộc, đạo này bảo vệ thương sinh. Có đạo này sừng sững tại biên cảnh, chớ để hung thú bước vào nhân vực nửa bước. Tổ tiên vượt mọi chông gai. Từng bước một tại hung thú nanh vuốt bên trong, mở ra cái này nhân vực hồng trần. Hậu nhân lúc này lấy huyết nhục chi khu, lúc này lấy tự thân đạo hạnh, thủ hộ cái này hồng trần biên giới. Đạo ở đâu? Mấy ngàn tu sĩ cùng nhau thả ra tự thân khí tức. Này khí tức gần như xông phá đại trận, bay thẳng đấu bò. Thiện, Trung Lâm trên khuôn mặt tràn đầy sục sôi chi tình, quay người lại. Đại thủ nâng cao đẩy về trước, nhập pháp bảo, gấp rút tiếp viện Bắc. Cảnh chính lúc này, biến cố phát sinh, Trung Lâm lời nói dừng lại, ngẩng đầu nhìn về phía tây nam, nơi đó tầng mây phá vỡ, phảng phất là thái dương tinh tại rơi xuống. Nhưng thống lĩnh Trung Lâm thân là thiên tiên cảnh tu sĩ, lúc này cực nhanh phân biệt ra được, kia là tại thái dương tinh phương hướng, trống rỗng xuất hiện một tọa sơn nhạc. Cái này sơn nhạc không biết mấy ngàn trượng cao, bốn phía mang theo vô biên hỏa quang, hướng viên đỉnh đại trận thẳng tắp đập tới. Di sơn chi pháp, thập hung điện siêu phàm cao thủ xuất thủ. Trung Lâm đại hống, phương nào đạo trích, gần như thoáng qua, viên đỉnh bên trên đã sơ hiện mảng lớn âm ảnh. Lại cái này âm ảnh đang nhanh chóng phóng đại, cực nhanh đem toàn bộ viên đỉnh nuốt hết. Chúng tu sĩ cùng nhau nhìn về phía thái dương tinh phương hướng. Đại đa số người mặt không huyết sắc, bờ môi trắng bệch, bọn hắn chỉ có thấy được kia một tọa to lớn đến cực điểm sơn nhạc. Bí mật mang theo một tầng hỏa diễm, cuồn cuộn lấy, rung động, từ bầu trời hướng bọn họ đánh tới. Có tướng quân đột nhiên đại hống, nhanh hướng tứ phía rút đi. Mấy ngàn tu sĩ lập tức đại loạn. Riêng phần mình hướng phía gần nhất trận pháp biên giới mà đi. Trung Lâm thống lĩnh thân hình nhảy vọt lên trời. Hô một tiếng, tiên nhân cảnh liên thủ củng cố đại trận. Bằng đại trận có thể chống đỡ núi này. Có vài chục đạo thân ảnh đi theo Trung Lâm phóng tới đại trận tường ánh sáng bên trong. Riêng phần mình giơ hai tay lên. Tiên lực tụ hợp vào đại trận bên trong. Để viên đỉnh đại trận quang mang mãnh liệt. Kia cự sơn sắp đập xuống. Viên đỉnh đại trận bên ngoài đột có vài chục đạo lưu quang phi thiên. Từng vị nhân hoàng các cao thủ kẹp lấy hùng hậu khí tức. Hướng cự sơn chính diện oanh ra đầy trời thế công. Gần như cùng một trong nháy mắt. Tại kia bay tứ tung mà đến trên núi lớn bay ra mấy chục thân ảnh. Bọn hắn vọt tới trước đồng thời. Động tác chỉnh tề chỗ ngửa đầu chút xuống giọt giọt nhan sắc khác nhau tinh huyết. Trên người áo bào đều bị căng nứt, thoáng chốc phong vân biến sắc, thiên địa ở giữa xuất hiện mấy chục cỗ hung thú khí tức. Ngô Vọng nhìn chăm chú một màn này, đáy mắt tựa hồ thấy được một cái biển máu. Tuế Nguyệt phảng phất tại giờ phút này ngưng kết. Hắn thấy rõ, kia là mười mấy tên hỗn tạp tiên nhân cảnh, chân tiên cảnh, thiên tiên cảnh tu sĩ. Từ cái này sơn nhạc phía trên vọt tới, đây cũng không phải là đột kích chi địch toàn bộ lực lượng. Nhưng so với nhân hoàng các nghênh kích mười mấy tên cao thủ, căn bản không phải một cái lượng cấp. Có thể theo những này thập hung điện tu sĩ há miệng nuốt vào hung thần tinh huyết. Riêng phần mình khí tức đột nhiên cất cao, thân thể hóa thành nửa người nửa thú, khí tức trở nên lãnh khốc lại hung tàn, càng đem nhân hoàng các cao thủ đè xuống một bậc. Cái này một cái chớp mắt, liền là trong chớp nhoáng này, Ngô Vọng phảng phất giống như thấy được từng màn đại chiến tình hình. Thấy được Bắc Dã kia rộng cao trên thảo nguyên, từng đầu hình người hung thú tại tùy ý tàn sát, chính mình các tộc nhân không chịu nổi một kích nhân vực không thể đổ. Nhân vực tuyệt đối không thể đổ. Bắc Dã ôn hòa, một phần nguyên nhân là nhân vực dây dưa chúng thần đại bộ phận tinh lực. Tinh thần tình trạng đê mê, như tinh thần ngày nào thật hỏng mất, chúng thần sẽ không bỏ qua Bắc Dã cục thịt béo này. Mà những này, chính là Ngô Vọng trước đây chưa có nói với bất cứ ai. Hắn nhất định phải đến nhân vực nhìn xem một cái khác đại nguyên nhân. Lại nói trước mắt chiến sự, tiếng oanh minh từ cao không đánh tới. Hai nhóm cao thủ tại kia cự sơn trước mới bộc phát đại chiến. Cự kiếm hoành không mà lên, huyết chảo xé rách càn khôn. Phe mình các vị cường hoành thể tu không để ý bốn phía thế công. Trong tiếng giống giận dữ vọt tới tòa kia đập tới sơn nhạc. Những cái kia khuôn mặt xấu xí, người mặc lân giáp thập hung điện hung nhân lập tức xuất thủ chặn đường. Trong đại trận kia mười mấy tên bổ sung đại trận tiên nhân sắc mặt trắng bệch. Kia sơn nhạc phía trên cất giấu từng đạo thân ảnh, đã là làm tốt xông vào quân doanh chém giết chuẩn bị. Ngô Vọng nắm chặt song quyền, trong mắt nhóm lửa tinh quang, Vô Vọng không muốn phô trương. Hứa Mộc truyền thanh từ bên truyền đến, Quý Mặc đã đem Ngô Vọng cánh tay trái một phát bắt được. Hướng đại trận biên giới chạy gấp mà đi. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.